Chương 164, nhận lỗi. Phù phù Trần Khánh Phong một cái không có đứng vững, ngã nhào trên đất. Má ơi, hắn vừa mới nghe được cái gì quân tiểu thư nàng hủy quỷ thị, cái này sao có thể, đây chính là quỷ thị A, toàn bộ Xích Diễm quốc tổng cộng chỉ có một cái, chỉ riêng tiên thiên cường giả liền có mấy vị quỷ thị A, quân tiểu thư lại đem nó làm hỏng. Hạ Nghị nghe được Mộ Nhan, lại là một trận cười khổ. Quân tiểu thư nói đùa, ngày hôm trước sự tình, vốn là ta quỷ thị sai lầm, liền xem như bị quân tiểu thư cho làm hỏng, đó cũng là gieo gió gặt bão. Mộ Nhan tự tiếu phi tiểu nói, ồ, không phải đến hỏi tội, vậy các ngươi hôm nay như thế đại giá thế tới. Ta nói qua, hôm nay là chúng ta quỷ thị đến bồi tội. Hạ Nghị cắn răng một cái, hướng về sau phất phất tay. Như Khói cùng lão Đào lập tức tiến lên một bước, hướng phía Mộ Nhan cung kính quỳ xuống đến, tham kiến chủ nhân. Ngay sau đó, kia mười mấy cái hung thần ác sát nô lệ QNZ quỳ xuống đến, thưa thất hô, tham kiến chủ nhân. Mộ Nhan nhíu mày, các ngươi gọi ta cái gì? Như Khói ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Mộ Nhan, gàn từng chữ, Như Khói nguyện ý thoát ly quỷ thị, đi theo chủ nhân, sau đó như có hai lòng, thiên địa bất dung. Lão đảo QNZ ngẩng đầu, cả tiếng nói, ta lão đảo QNZ tự xin thoát ly quỷ thị, sau này sẽ là chủ tử người, còn xin chủ tử không cần ghét bỏ lão đảo ta thô bị kêu mười mấy cái nô lệ nhưng không có lên tiếng, mà là từng cái vụn trộm dùng hoặc dò xét, hoặc rào hoặc ánh mắt len lén liếc hướng Mộ Nhan. Mộ Nhan lại là nhìn về phía Hạ Nghị, Hạ Diêm Vương, đây là ý gì? Những người này, chính là quỷ thị đối quân tiểu thư nhận lỗi. Hạ Nghị đứng người lên, thần sắc ngưng trọng nói, hy vọng ngày hôm trước quỷ thị bên trong tất cả mâu thuẫn, có thể đến đó cho đến. Không biết quân tiểu thư nghĩ như thế nào nói ra câu nói này thời điểm, Hạ Nghị tâm là nhỏ máu. Lần này Hạ An thành quỷ thị tổn thất thực sự là quá lớn. Cơ hồ có thể nói là toàn quân bị diệt. Tất cả bảo bối bị Mộ Nhan vơ vét không còn gì không nói, mấy cái đại điện đường đều đổ sụp, vạn nhân quật nô lệ cùng đấu thú trường dị thú trốn hơn phân nửa. Đau lòng nhất vẫn là kia năm cái phán quan, dòng dã năm cái tiên thiên cường giả a, vờ ơ y ma chết một người cũng không còn. Có biết quỷ thị bồi dưỡng được một cái tiên thiên cường giả, muốn bao nhiêu huyền dược cùng tài nguyên thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Hắn không những không thể truy cứu Mộ Nhan, còn được ba ba đem nhân đưa tới cho Mộ Nhan bồi tội. Chỉ hy vọng vị này cô mãi mãi quên cùng quỷ thị khúc mắc, từ nay về sau đều không cần lại tìm bọn hắn phiền phức. Nếu không, Hạ Nghị thật không biết, cái kia nam nhân đáng sợ, sẽ để cho bọn hắn quỷ thị rơi xuống cỡ nào thê thảm tình trạng. Mộ Nhan lại là như có điều suy nghĩ, nhìn một chút Như Khói mấy người, lại nhìn một chút Hạ Nghị, mới khẽ mỉm cười nói, vậy ta liền đa tạ Hạ Diêm Vương cùng quỷ thị hảo ý đưa xong nhân. Hạ Nghị liền xoay người cáo tử. Mộ Nhan để Như Khói cùng lão Đào đứng dậy, chậm rãi hỏi, ngày ấy ta hôn mê về sau, quỷ thị bên trong còn xảy ra chuyện gì, các ngươi một năm một mười nói ra. Như Khói cùng lão Đào không dám giấu giếm, vội vàng ngươi một lời ta một câu địa đạo ra ngày đó phát sinh đủ loại tràng diện. Mộ Nhan sau khi nghe xong, có chút chính lăng. Nguyên lai, người kia bởi vì nàng phát lớn như vậy lửa còn vì nàng làm nhiều như vậy sao chủ tử, chúng ta lưu lại, sẽ trở thành ngài vướng víu sao? Như Khói cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mộ Nhan nhẹ giọng cười một tiếng, đừng gọi ta chủ tử, các ngươi thế nào lại là vướng víu, đâu phải nói, các ngươi tới vừa vặn. Cầu phiếu đề cử, A A Du Ba Du tấu chương xong.